Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phun ra, tạo thành mới ngọn núi, Liễu Vô Tà leo lên phi thuyền về sau, cấp tốc tiến vào khoang thuyền, thần vương chi chiến, nháy mắt mở ra, ầm ầm, vô biên vô tận tiếng va đập, đem tạo thành những cái kia ngọn núi, lại lần nữa phá hủy, tràng diện vô cùng kinh khủng, ở tại phi thuyền bên trong những đệ tử kia, tim đập loạn, chúng ta lúc nào, nắm giữ cường đại như thế lực lượng, thiên thần điện đệ tử nhìn tâm thần thanh thản, nhưng lại trong lòng run sợ, nếu là Trịnh Bắc Nguyên trưởng lão không địch lại, bọn họ tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Lỗ Cung trưởng lão điều khiển phi thuyền, hướng nơi xa lao đi, nhanh cản bọn họ lại, Mông Ý hét lớn một tiếng, trong khoảnh khắc, hai tên thần vương trưởng lão hướng phi thuyền bắt đi, lấy tu vi của bọn họ, một tay liền có thể bóp nát phi thuyền, phất trần vạn dặm, mắt thấy phi thuyền liền muốn rơi vào phong thần các thần vương trong tay. Trịnh Bắc Nguyên đột nhiên lấy ra một cây phất trần, giống như vung mực đồng dạng, nhất thời, hỗn độn thiên địa một phân thành hai, bị Trịnh Bắc Nguyên cứ thế mà xé ra một vết nứt. Đi, phất trần lại lần nữa phát lực, đem phi thuyền đưa ra khe hở bên ngoài, biến mất không còn chút tung tích, đem thiên thần điện mọi người đưa đi về sau, Trịnh Bắc Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cũng không tiếp tục cùng Mông Ý bọn họ giao chiến, mà là xé ra không gian, biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn qua biến mất Trịnh Bắc Nguyên, Mông Ý tức giận một trường vỗ ở phía xa trên ngọn núi. Sụp đổ, ngọn núi to lớn, chia năm xẻ bảy, đại lượng đá vụn tuôn hướng thương khung, lập tức phóng tới bốn phương tám hướng. Không tốt, thần vương giận dữ, thây nằm trăm vạn, bắn đi ra mỗi một khối trên mặt đá. Xen lẫn thần vương lực lượng, tụ tập tại bốn phía các đại tông môn đệ tử, căn bản ngăn cản không nổi những này nham thạch xung kích. Các đại tông môn cao tầng cấp tốc lấy ra thần vương chi thế, đem vẩy ra tới nham thạch, ngăn cản tại bên ngoài, cho dù dạng này, vẫn như cũ có không ít đệ tử, bởi vì không tránh kịp, bị nham thạch đánh trúng, phanh phanh phanh, đại lượng thân thể, vô căn cứ nổ tung, vô số mầm loãng từ thương khung rơi vãi, những cái kia siêu nhất lưu tông môn không có làm sao bị tổn thất. Trái lại những tán tu kia, cùng với bình thường tông môn đệ tử, bởi vì không có thần vương thủ hộ, tổn thất nặng nề, ngắn ngủi nửa hơi ở giữa, vượt qua trăm người, chết oan chết uổng. Mông Ý, ngươi khinh người quá đáng, nhìn xem môn hạ đệ tử chết đi. Các đại tông môn cao tầng vô cùng phẫn nộ, nhộn nhịp giận dữ mắng mỏ Mông Ý, muốn đòi hỏi một cái thuyết pháp. Các ngươi nói không sai, hôm nay ta liền khinh người quá đáng. Mông Ý ngay tại nổi nóng, giết không được Liễu Vô Tà, chỉ có thể đem nộ khí phát tiết đến những cái kia người bình thường trên thân. Một trường vỗ bên dưới, mấy cái bình thường tông môn cao tầng lập tức hóa thành máu loãng. Mông Ý rất thông minh, hắn biết chính mình vừa rồi một trường kia rất khó tổn thương đến những cái kia siêu nhất lưu tông môn, đến mức những cái kia bình thường tông môn phong thần các căn bản liền không để vào mắt. Mông Ý yên, chúng ta mau trốn, còn lại những tu sĩ kia nơi nào còn dám lưu lại, cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy. Nhìn qua chạy trốn những tu sĩ kia, Mông Ý dần dần tỉnh táo lại. Tầm nửa ngày sau, Liễu Vô Tà trở về thiên thần điện, bước ra phi thuyền. Các đệ tử một mặt lòng còn sợ hãi, thần vương chi chiến đến nay còn tại trong đầu của bọn họ vung đi không được. Bọn họ cho rằng chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Là Trịnh Bắc Nguyên trưởng lão xuất hiện, mới cứu bọn họ một mạng. Tông môn cao tầng sớm đã chờ lâu ngày, mới vừa bước ra phi thuyền, mấy trăm đạo bóng người đồng loạt đi tới. Liễu Vô Tà đứng ở trong đám người, rất được quan tâm, ngươi chính là Liễu Vô Tà. Từ vài trăm người bên trong, đi ra một tên nam tử cao lớn, đi đến Liễu Vô Tà trước mặt, sắc mặt hòa ái nói, phải. Liễu Vô Tà cũng không nhận ra người này, từ xung quanh những người kia vẻ mặt có thể nhìn ra. Người này địa vị cực cao, còn không mau bái kiến điện chủ. Kim Sơn liền đứng tại Liễu Vô Tà bên cạnh, vội vàng đứng ra, đệ tử bái kiến điện chủ. Liễu Vô Tà mười phần khách khí bái một cái, miễn lễ. Bùi Vô Y ra hiệu Liễu Vô Tà không cần khách khí như thế. Bốn mắt đối mặt, Liễu Vô Tà lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết thiên thần điện điện chủ. Theo lão quái đầu tự thuật, Bùi Vô Y thừa dịp lão quái đầu phụ thân rơi vào vạn độc cốc thời điểm, thừa cơ đoạt quyền, chiếm lấy thiên thần điện. Trải qua Liễu Vô Tà một phen quan sát, từ Bùi Vô Y trong ánh mắt, không nhìn thấy một tia gian trá. Cái này để hắn rất là kỳ quái, chẳng lẽ nói lão quái đầu lừa gạt mình? Lần này ngươi là thiên thần điện không những vãn hồi mặt mũi, càng là đả thương nặng phong thần các, dương ta thiên thần điện chi uy, ngươi muốn cái gì khen thưởng, cứ mở miệng. Bùi Vô Y một mặt tán thưởng nói, tụ tập ở xung quanh những cái kia cao tầng, một mặt vẻ khiếp sợ, bọn họ thực tế nghĩ mãi mà không rõ. Điện chủ làm sao sẽ như vậy coi trọng một cái nho nhỏ phổ thông đệ tử. Liền tính Liễu Vô Tà đánh tan phong thần các, cầm tới ngũ thần đại bỉ quán quân, cũng không đến nỗi cái này hậu đãi, đệ tử đã lấy được phải có khen thưởng, lại không hắn cầu, vô công bất thụ lộc. Liễu Vô Tà cự tuyệt điện chủ hảo ý, phía trước hứa hẹn, mỗi đánh bại một tên phong thần các đệ tử, khen thưởng một cái bích đào đan, sau đó ta sẽ để cho người đưa tới cho ngươi, ngươi hẳn là cũng mệt mỏi, trước trở về nghỉ ngơi thật tốt một cái. Bùi Vô Y hài lòng nhẹ gật đầu, để tham gia ngũ thần đại bỉ các đệ tử đều có thể về nghỉ ngơi. Điện chủ rời đi về sau, trong tràng lập tức náo nhiệt lên, chạy tới những cái kia cao tầng, rất nhiều người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Liễu Vô Tà, nhộn nhịp bắn ra tới ánh mắt tò mò. Kim Sơn trưởng lão, ngươi biết sư phụ ta ở nơi nào sao? Liễu Vô Tà không có trở về Vọng Giang Phong, mà là hướng Kim Sơn trưởng lão hỏi. Ta vừa rồi hỏi, liền tại Bảo Hà Điện, Thiên Vô Tâm trưởng lão tự thân vì nàng chữa thương. Kim Sơn trưởng lão vội vàng nói, đa tạ Kim Sơn trưởng lão. Liễu Vô Tà nói xong, bước nhanh hướng Bảo Hà Điện tiến đến. Hắn cấp thiết muốn biết, sư phụ tình huống bây giờ làm sao? Thời gian qua một lát, Liễu Vô Tà ngồi truyền tống trận, đến Bảo Hà Điện, không có công đức điện ban cho lệnh bài bất kỳ người nào không được tự tiện xông vào Bảo Hà Điện. Kẻ nhẹ bị khu trục, kẻ nặng tại chỗ giết chết. Dừng lại, Liễu Vô Tà mới vừa đến Bảo Hà Điện, liền bị canh giữ ở phía ngoài trưởng lão ngăn lại. Đệ tử Liễu Vô Tà, trước đến bái kiến Thiên Vô Tâm trưởng lão. Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên hành lễ, ngươi chính là Liễu Vô Tà. Canh giữ ở Bảo Hà Điện phía ngoài trưởng lão, con mắt lập tức sáng lên, tò mò hỏi, phải. Liễu Vô Tà liền vội vàng gật đầu, Thiên Vô Tâm trưởng lão phân phó qua, nói nếu là có một cái gọi Liễu Vô Tà đệ tử tới, liền để hắn đi vào, ngươi xuyên qua bên trái đầu kia đường nhỏ, liền có thể nhìn thấy một cái trạch viện, Thiên Vô Tâm trưởng lão liền ở tại nơi đó. Người trưởng lão này mở ra Bảo Hà Điện nhập khẩu, ra hiệu Liễu Vô Tà có thể tiến vào. Đa tạ trưởng lão. Liễu Vô Tà thi cái lễ, vội vàng tiến vào bên trong, dựa theo tên kia trưởng lão chỉ dẫn, xuyên qua bên trái đầu kia đường nhỏ, rất mau nhìn đến một tòa không lớn trạch viện, chính mình vào đi. Liễu Vô Tà còn chưa kịp gõ cửa, một đạo thanh âm quen thuộc từ bên trong vang lên, đẩy ra cửa sân, Đường Tính đi vào. Vô Tà, ngươi qua đây. Nghênh đón Liễu Vô Tà không phải Thiên Vô Tâm trưởng lão, mà là Tần Tỉnh, trở lại tông môn ngay lập tức. Tần Tỉnh liền chạy tới nơi đây, so Liễu Vô Tà nhanh hơn một bước, gặp qua Tần trưởng lão. Sư phụ ta nàng hiện tại làm sao? Liễu Vô Tà hướng Tần Tỉnh trưởng lão bái một cái, sau đó thần tốc hỏi, Thiên Vô Tâm trưởng lão kết hợp mấy người trưởng lão khác đang toàn lực cứu chữa, ngươi cùng ta vào đi. Bước vào gian phòng, liền thấy bốn tên trưởng lão đang dùng chính mình thần vương khí tức trải vuốt tuyết y thể nội độc khí. Chương 3547, luyện hóa bảo vật. Trong phòng, Thiên Vô Tâm cùng ba vị trưởng lão không ngừng cho tuyết y trải vuốt kinh mạch trong cơ thể, tận khả năng giảm bớt khí độc đối nhục thân tổn thương. Đặc Hình Viêm sử dụng cái này cái thấu cốt đinh, từ một vị thần vương hài cốt bên trong đoạt được, bên trong ẩn chứa cực mạnh thần vương độc, người bình thường khó mà đem gốc rễ trừ bỏ. Có người vào nhà, bốn tên trưởng lão nhộn nhịp đứng lên, liên tục trải vuốt hai ngày, tuyết y thương thế, tạm thời chế trụ. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng bốn vị trưởng lão, đôi mắt bên trong toát ra vẻ cảm kích, trừ Thiên Vô Tâm trưởng lão ngoài ra, Phí lão, Thần Dược Điện điện chủ cũng tham dự cứu chữa, một người trưởng lão khác Liễu Vô Tà không quen biết. Có lẽ cùng Thiên Vô Tâm quan hệ không tệ, bằng không thì cũng sẽ không trước đến tương trợ, lấy tuyết y địa vị, có thể để cho tứ đại thần vương liên thủ tương trợ. Đúng là hiếm thấy, tất cả những thứ này, đều là xem tại Liễu Vô Tà mặt mũi, Phí lão từ không cần nhiều lời, hắn cùng Liễu Vô Tà là mạc nghịch chi giao, Thần Dược Điện điện chủ trước đến, đoán chừng cũng là xem tại Phí lão mặt mũi, đa tạ bốn vị trưởng lão xuất thủ cứu giúp, sư phụ ta hiện tại làm sao? Liễu Vô Tà vội vàng hướng bốn vị trưởng lão hành lễ. Sau đó mở miệng hỏi, tình huống không thể lạc quan, chúng ta còn đánh giá thấp cái này cái thấu cốt đinh. Nó vậy mà tại thi trong nước, ngâm 500 năm, chúng ta tạm thời chế trụ độc tố, muốn triệt để đem gốc rễ trừ bỏ, còn cần mấy vị thuốc. Lần này mở miệng nói chuyện chính là Thần Dược Điện điện chủ. Hắn cùng Liễu Vô Tà từng có gặp mặt một lần, còn cần dược liệu gì, chỉ cần tông môn có, đệ tử nguyện ý cầm bất luận cái gì tài nguyên hối đoái. Liễu Vô Tà nói xong, đem ngũ thần đại bỉ lấy được khen thưởng toàn bộ đem ra. Tài nguyên tuy tốt, sư phụ mệnh quan trọng hơn. Vô Tà, ngươi đừng vội, nghe bốn vị trưởng lão nói thế nào. Tần Tỉnh đứng ở một bên, nàng xem như tuyết y sư phụ, đồng dạng lòng nóng như lửa đốt, trở ngại tu vi, chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên. Đệ tử vừa rồi thất lễ, còn mời bốn vị trưởng lão chớ trách. Liễu Vô Tà vội vàng nhận sai, vẻ mặt thành thật nhìn hướng bốn vị trưởng lão, để bọn họ nhất thiết phải nghĩ biện pháp trị tốt sư phụ. Ngươi là tông môn lập xuống công lao hãn mã, tuyết y tất nhiên là sư phụ ngươi, tông môn tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Điện chủ đã lên tiếng, dốc hết tất cả cũng muốn trị tốt sư phụ ngươi, thiếu ba vị tài liệu, tông môn đã tìm được hai gốc, còn lại một gốc tông môn không có, bất quá ngươi yên tâm, điện chủ đã phái ra không ít trưởng lão đi ra tìm kiếm cái này cái tài liệu. Tin tưởng rất nhanh liền có kết quả. Phí lão đi tới, vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, lời nói thâm thía nói, hắn biết Liễu Vô Tà quan tâm sư phụ an nguy, trước mắt quan trọng sự tình, vẫn là tìm kiếm cuối cùng một gốc dược liệu, còn thiếu dược liệu gì? Liễu Vô Tà cấp bách hỏi. Cửu Hoa Ngọc Lộ Thảo, Phi lão nói ra một cái dược liệu danh tự, Liễu Vô Tà lông mày cau lại, hắn nắm giữ thần đan ghi chép, trong đó có liên quan tới Cửu Hoa Ngọc Lộ thảo ghi chép. Thuốc này có thể giải thiên hạ vạn độc, tuy là cỏ hình dạng, lại chiều dài 7 hoa, 10 phần hiếm thấy, tông môn đại khái bao lâu có thể tìm tới Cửu Hoa Ngọc Lộ thảo? Liễu Vô Tà trầm ngâm một lát sau, hướng bốn vị trưởng lão hỏi, Cửu Hoa Ngọc Lộ thảo đã tuyệt tích nhiều năm, chúng ta hỏi thăm qua mặt khác tông môn, đều không có bồi dưỡng, bởi vì Cửu Hoa Ngọc Lộ thảo cần hoàn cảnh đặc định mới có thể mọc ra. Trung Tam vực đã mấy vạn năm không có người phát hiện Cửu Hoa Ngọc Lộ thảo tung tích. Đến mức lúc nào có thể tìm tới, tạm thời chúng ta cũng không biết, nhưng người yên tâm, tất nhiên tông môn nhúng tay chuyện này, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải tìm đến Cửu Hoa Ngọc Lộ thảo. Phí lão tiếp tục nói, nghe đến Phí lão giải thích, Liễu Vô Tà một trái tim chìm đến đáy cốc, nếu như tìm không được Cửu Hoa Ngọc Lộ thảo, sư phụ chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sư phụ ta có thể kiên trì bao lâu? Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, biết chính mình hiện tại không thể gấp nóng nảy, tông môn đã nghĩ hết biện pháp đi tìm, hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chỉ có chờ, nếu như ngay cả tông môn cũng không tìm tới Cửu Hoa Ngọc Lộ thảo, liền tính hắn đi ra tìm kiếm, đoán chừng cũng hy vọng xa vời, nhiều nhất 3 tháng, lần này mở miệng nói chuyện chính là Thiên Vô Tâm trưởng lão. Bọn họ lợi dụng thần vương lực lượng, chế trụ thấu cốt đinh bên trong thi cốt độc, tối đa cũng chỉ có thể kiên trì 3 tháng thời gian. Nghe đến sư phụ chỉ có 3 tháng tuổi thọ, Liễu Vô Tà song quyền nắm chặt, sát ý vô tận, càn quét bốn phía, tất cả những thứ này đều là phong thần các âm mưu. Lấy đặc hình viêm thân phận, khẳng định không cách nào tu hoạch được thấu cốt đinh, hẳn là phong thần các trước thời hạn sắp xếp xong xuôi. Vô Tà, sư phụ ngươi người hiền tự có thiên tướng, ngươi mới vừa trở về tông môn, đi về nghỉ trước, chờ có tin tức, ta lập tức thông báo ngươi. Phí lão để Liễu Vô Tà đi về nghỉ trước, sư phụ hắn lưu tại Bảo Hà Điện, an toàn không cần lo lắng, vậy liền đa tạ bốn vị trưởng lão. Đệ tử cáo lui, Liễu Vô Tà nói xong khom người lui đi ra, Tần Tình trưởng lão đích thân đi ra đưa tiễn, ta thay Tuyết Y cảm ơn ngươi. Rời đi gian phòng về sau, Tần Tình trưởng lão một mặt vẻ cảm kích, đây đều là đệ tử phải làm, chuyện còn lại, liền giao cho Tần trưởng lão. Liễu Vô Tà nói xong hướng Tần Tình bái một cái, Tần Tình là Tuyết Y sư phụ, Tuyết Y lại là Liễu Vô Tà sư phụ. Theo lý thuyết, Liễu Vô Tà có lẽ xưng Tần Tình vì sư tổ, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ ở giữa, cũng không có sư tổ chi tình. Cho nên xưng hô Tần Tình trưởng lão, cũng là hợp tình hợp lý, trừ phi là nhất mạch tương thừa, mới sẽ lấy sư tổ tương xứng. Không có trở về Vọng Giang Phong, Liễu Vô Tà đi thẳng tới phòng tu luyện, hắn muốn nhờ trong phòng tu luyện hoàn cảnh, luyện hóa ngũ thần đại bỉ lấy được mấy thứ bảo vật. Để tránh đêm dài lắm mộng, hắn phải nhanh một chút tăng cao tu vi, đánh bại thiên thần cửu trọng sự tình, đoán chừng đã truyền đến Long Thiên Trung trong tai, tăng thêm chém giết Dương Đồng, vạch trần Long Thiên Trung âm mưu, để hắn danh dự mất hết. Đoán chừng giờ phút này ngay tại lập mưu làm sao chém giết chính mình. Muốn sống sót, chỉ có không ngừng lớn mạnh chính mình, bằng vào phía trước lấy được điểm tích lũy, rất nhanh tìm tới một chỗ không sai phòng tu luyện, thời gian tạm định một tháng. Trong phòng tu luyện thời gian pháp tắc, so bên ngoài chậm nhiều gấp 10, bên ngoài đã qua một tháng, trong phòng tu luyện đem vượt qua 10 tháng lâu, đầy đủ Liễu Vô Tà đem những bảo vật này luyện hóa. Liễu Vô Tà trở về tông môn thông tin, mọi người đều biết, lại không một người trước đến gây rối, liền Mông Thiên Nguyên loại kia thiên kiêu đều thua ở Liễu Vô Tà trong tay, lúc này tiến đến tìm hắn để gây sự, chẳng phải là tự tìm đường chết, trừ phi là cấp thấp thần tôn cảnh xuất thủ, mới có cơ hội tru sát Liễu Vô Tà, đạt tới thần tôn cảnh, tại tông môn có rất cao quyền phát biểu, há có thể vì một chút bảo vật, để chính mình đưa thân vào hiểm cảnh, tạm thời đến nói, Liễu Vô Tà vẫn là an toàn, chỉ cần tại tông môn, Long Thiên Trung cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, Long Thiên Trung vị trí ngọn núi, giờ phút này toát ra một cỗ cực mạnh túc sát chi khí. Long Nhất Minh một mặt sa sút tinh thần đứng tại Túc Túc trước mặt. Chất tử bất lực, chưa thể tại ngũ thần đại bỉ bên trong rực rỡ hào quang. Cho Túc Túc mất thể diện, nói chuyện thời điểm, Long Nhất Minh nơm nớp lo sợ, Túc Túc vì hắn trả giá nhiều như thế, quay đầu lại nhưng là kết cục như vậy, đừng nói Long Nhất Minh không thể nào tiếp thu được, Long Thiên Trung đồng dạng không thể nào tiếp thu được, ngươi đã tận lực, khoảng thời gian này ngươi thành thành thật thật ở tại tông môn tu luyện. Những chuyện khác không cần phải để ý đến, Long Thiên Trung phát tiết xong sau, cảm xúc dần dần ổn định lại. Liên quan tới ngũ thần đại bỉ sự tình, hắn đã biết, tuyệt đối không nghĩ tới, Liễu Vô Tà vậy mà đánh bại Mông Thiên Nguyên, mặc dù hắn là thần vương cảnh, giờ phút này cũng cảm nhận được một cỗ áp lực trước đó chưa từng có. Liễu Vô Tà lấy chân thần cảnh đánh bại đỉnh cấp thiên thần cảnh. Sau này chưa hẳn không có cơ hội đánh bại thần vương cảnh. Thúc thúc, người này tuyệt không thể lại lưu lại, nữa, nhất định là tai họa, nhất định phải đem diệt trừ. Nghe đến thúc thúc không trách tội chính mình, Long Nhất Minh cảm xúc hơi khá hơn một chút, nếu như không phải Liễu Vô Tà, chính mình làm sao sẽ chật vật như thế, càng là tại ngũ thần đại bỉ bên trong, xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ, ta mới vừa nói không đủ rõ ràng sao, việc này không cần ngươi quan tâm, đi xuống tu luyện đi. Long Thiên Trung mặt lộ ôn nộ chi sắc, vì sao chính mình đứa cháu này chính là bùn nhão không dính lên tường được? Phải, bị thúc thúc quát lớn, Long Nhất Minh dọa đến thân thể run lẩy bẩy, vội vàng khom người lui xuống, nhìn qua run lẩy bẩy Long Nhất Minh, Long Thiên Trung thở dài một tiếng, phảng phất lập tức già nua mười mấy tuổi, đồng dạng đều là thiên kiêu chi tử, vì sao cháu của mình cùng Liễu Vô Tà kém to lớn như thế? Chẳng lẽ ta thật sai? Long Thiên Trung nhìn hướng nơi xa ngọn núi, nơi đó chính là nội môn đệ tử tu luyện tràng, giờ phút này Liễu Vô Tà liền tại trong đó một tòa phòng tu luyện bên trong. Liên quan tới Liễu Vô Tà nhất cử nhất động, Long Thiên Trung toàn bộ biết, bao gồm hắn tiến vào số mấy phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện, Liễu Vô Tà đem thu hoạch được 5 loại tài liệu toàn bộ đem ra. Thần tính Pháp Châu, đúng là đồ tốt, đeo ở trên người, tu luyện làm ít công to, phối hợp thôn thiên thần đỉnh, có thể càng nhanh đem vực thần khí cùng với thiên địa pháp tác tụ tập lại. Đại đại tiết kiệm thời gian, cầm lấy thần tính Pháp Châu, Liễu Vô Tà âm thầm nói, vừa rồi hắn thí nghiệm qua một phen, đem thần tính Pháp Châu đeo ở trên người, xác thực tăng nhanh tốc độ tu luyện, lập tức lại lấy ra Đoái Thiên Giáp, thiếp thân mặc vào, có Đoái Thiên Giáp, dù cho là đối mặt thần tôn một kích, cũng có thể may mắn sống sót tương đương với nhiều một cái mạng. Còn lại mấy món bảo vật theo thứ tự là Tử Điện Thần Căn, cùng với Cứu Cực Chân Linh, đồng dạng là bảo vật hiếm có, đã có thể tăng cao tu vi, lại có thể luyện chế binh khí, Bích Đào Đan càng không cần nhiều lời, vô điều kiện tăng lên nhất trọng tu vi, Tử Điện Thần Căn có thể tăng lên tự thân thuộc tính. Liễu Vô Tà nắm giữ Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, thuộc tính quá nhiều, cao thấp không đều, có Tử Điện Thần Căn, liền có thể giải quyết cái vấn đề này, Ngũ Thần Đại Bỉ chi chiến, để Phá Đật Kiếm bị hao tổn nghiêm trọng, Cứu Cực Chân Linh đã có thể chữa trị Phá Nhật Kiếm, còn có thể tăng lên Phá Nhật Kiếm phẩm chất, miễn đi Liễu Vô Tà thay đổi những binh khí khác ý nghĩ. Phá Nhật Kiếm theo hắn một đoạn thời gian rất dài, đã tiện tay, lúc này thay đổi binh khí, hiển nhiên không thích hợp, trước luyện hóa Bích Đào Đan, Liễu Vô Tà suy tư một phen về sau, quyết định trước luyện hóa Bích Đào Đan, đem tu vi tăng lên tới chân thần tứ trọng cảnh, Ngũ Thần Đại Bỉ kết thúc về sau, cảnh giới của hắn đã ngo ngoe muốn động, thêm chút mài giũa 1-2 tháng, liền có thể đột phá đến chân thần tứ trọng, nhưng Liễu Vô Tà đợi không được khi đó, lấy ra Bích Đào Đan, một cái nuốt vào, một cỗ cuồng bạo lực lượng, càn quét quanh thân, toàn thân mỗi một tấc lỗ chân lông, đều tại tham lam hấp thu Bích Đào Đan bên trong năng lượng. Thái Hoang thế giới bắt đầu gào thét, kinh khủng khí kình, tại trong phòng tu luyện không ngừng lăn lộn, tu luyện một khắc này, thần tính Pháp Châu thả ra nhàn nhạt ánh sáng dịu dịu, đem Liễu Vô Tà quanh thân bao vây lại, không nghĩ tới thần tính Pháp Châu không chỉ có thể gia tăng tốc độ tu luyện, còn có thể thủ hộ quanh thân, dạng này về sau lúc tu luyện, cũng không cần lo lắng bị người đánh lén, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một tia ý mừng. Chương 3548, chân thần tứ trọng. Đi ra lịch luyện thời điểm, khó tránh khỏi tại giã ngoại tu luyện, đột phá thời điểm, quanh thân trống rỗng, một khi có người gây bất lợi cho chính mình, rất khó đề phòng, phía trước có hắc tử hộ pháp, bây giờ hắc tử lưu tại Hạ Tam vực, tất cả đều muốn dựa vào chính mình, thần tính Pháp Châu phóng thích ra rực rỡ, mặc dù không bằng Đoái Thiên Giáp, đối phó người bình thường, cũng đủ rồi, thôn thiên thần đỉnh phối hợp thần tính Pháp Châu, ngay tại không ngừng hấp thu dưới mặt đất thần mạch bên trong lực lượng. Ngắn ngủi trong chốc lát, thôn thiên thần đỉnh bên trong chất lỏng đạt tới một cái trình độ khủng bố, trải qua thần tính Pháp Châu gia trì về sau, luyện hóa đi ra chất lỏng, độ tinh khiết cao hơn, Liễu Vô Tà âm thầm nói, Bích Đào Đan năng lượng ở trong cơ thể hắn không ngừng lăn lộn, khí thế càng ngày càng mạnh, đem hấp thu đi vào vực thần khí, toàn bộ đổ vào Thái Hoang thế giới, âm âm, kinh khủng gợn sóng, nhấc lên sóng to gió lớn, không ngừng phóng tới Thái Hoang thế giới chỗ sâu, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, Thái Hoang thế giới càng lúc càng lớn. Thiên địa pháp tắc đang theo cấp bậc cao hơn phát triển. Không hổ là Bích Đào Đan, hiệu quả mạnh như thế. Trong khoảnh khắc công phu, cảnh giới liền nhảy lên tới chân thần tam trọng đỉnh phong đại viên mãn. Liền kém lâm môn một chân, liền có thể đột phá đến chân thần tứ trọng cảnh. Chuẩn bị đột phá, Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, lấy ra một cái Hỗn Nguyên Tinh, để trong lòng bàn tay, hấp thụ Hỗn Nguyên Tinh bên trong năng lượng. Hỗn Nguyên Tinh bên trong ẩn chứa Thái Sơ lực lượng, muốn so thần tinh hiệu quả tốt bên trên vô số lần. Được đến Hỗn Nguyên Tinh gia trì, chân thần tứ trọng cửa lớn, cấp tốc nổ tung, vô cùng vô tận chân thần pháp tắc, từ trên trời giáng xuống, trừ cảnh giới tăng lên bên ngoài, hồn lực đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức tăng lên. Ta tu luyện băng thần ấn, mặc dù cũng là hồn loại phương thức công kích, nhưng cùng chân chính hồn thuật so sánh, còn hơi có không đủ, nhất là tinh thần lực, đã thật lâu không có tăng lên, cảm thụ hồn hải truyền đến biến hóa, Liễu Vô Tà âm thầm nói, tu luyện thiên sư mật lục, trừ cường đại hồn lực bên ngoài, tinh thần lực cũng ắt không thể thiếu. Thần đan ghi chép bên trong nội dung, hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, nguyên nhân chủ yếu, còn là hắn nguyên thần không đủ cường đại, rất nhiều đan dược không cách nào khống chế, dục linh thuật, phối dược thuật, những này đều cần cường đại hồn lực xem như chống đỡ. Cảnh giới đột phá đến chân thần tứ trọng về sau, Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy, một bên vững chắc cảnh giới, một bên cảm ngộ ngũ thần đại bỉ bên trong thu hoạch. Lần này đại chiến bên trong, từ đó học tập đến rất nhiều thứ, bất luận là kỹ xảo chiến đấu, vẫn là đối vực thần thuật vận dụng, phát hiện có thật nhiều chỗ thiếu sót, cùng Mông Thiên Nguyên trong trận chiến ấy, không có lôi thần phù, như muốn đánh bại, gần như không có khả năng, bao gồm cùng Phương Chi Vưu trận chiến kia, đối phương hiển nhiên còn có lưu chỗ trống, không nghĩ cùng chính mình cùng chết, lấy hắn tu vi hiện tại, đối phó thiên thần lục thất trọng đã là cực hạn, đối phó đỉnh cấp thiên thần cảnh, còn cần mượn nhờ ngoại lực, từng tràng chiến đấu, từ trong đầu hắn không ngừng lướt qua, tiêu phí mấy ngày thời gian, đem chính mình chỗ thiếu sót, từng cái tìm ra, tiếp xuống tu luyện, liền từ mấy cái này phương diện bắt tay vào làm, bất chi bất giác một tháng trôi qua, bích đào đan bên trong năng lượng, triệt để hao hết, cảnh giới cũng cuối cùng đi tới chân thần tứ trọng hậu kỳ. Theo lý thuyết, một cái bích đào đan, đủ để trợ giúp chân thần cảnh tăng lên hai trọng tu vi. Theo thái hoang thế giới không ngừng mở rộng, nhục thân càng ngày càng mạnh, đối tài nguyên tiêu hao, đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ, cảnh giới đã triệt để vững chắc, tiếp xuống trước chữa trị phá nhật kiếm, lại tiếp tục luyện hóa tử điện thần căn. Liễu Vô Tà bỗng nhiên đứng lên, tại trong phòng tu luyện vực thần thuật, kiếm khí lăng lệ, mỗi một kiếm vung ra, xung quanh thiên địa cùng theo sao động, kiếm vận như đồng lưu mây đồng dạng, chiếm cứ tại Liễu Vô Tà quanh thân, kiếm xương thả ra tiếng leng keng, tựa như một thanh tuyệt thế thần kiếm, ngay tại chậm rãi tỉnh lại, thần hành ngũ nhạc trường, băng thần ấn, thiên mệnh thất bộ, ngay tại không ngừng hoàn thiện, lại là một tháng trôi qua, Liễu Vô Tà đem ngũ thần đại bỉ hấp thụ kinh nghiệm, toàn bộ hấp thu luyện hóa về sau, cái này mới dừng tay. Phá nhật kiếm, triệu hoán một tiếng, không hoàn chỉnh phá nhật kiếm, phiêu phù tại phòng tu luyện trên không, ngũ thần đại bỉ cái kia mấy trận chiến, may mắn mà có phá nhật kiếm, mới đánh bại phong thần các lộ cao thủ, cứu cực chân linh, ra, vẫy tay, cứu cực chân linh rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Cứu cực chân linh dài một thước, giống như sợi đằng, bên trong lại ẩn chứa cực mạnh chân linh chi khí, có thể hay không chữa trị phá nhật kiếm, liền nhìn ngươi được, đại lượng vực thần khí rót vào cứu cực chân linh bên trong. Một cỗ khổng lồ khí tức từ cứu cực chân linh chỗ sâu phun ra ngoài, Liễu Vô Tà không có gấp luyện hóa, mà là từ chữ vật giới chỉ bên trong, lại tìm đến đại lượng vật liệu luyện khí, chu sát phong thần các nhiều như thế tên đệ tử, trong tay bọn họ nhẫn chứa đồ, toàn bộ rơi vào hắn trong túi, trong đó từ Mông Thiên Nguyên trong tay tu hoạch được thần tinh mấy ngàn vạn. Thiên thần cấp bậc binh khí ba thanh, mặt khác dược liệu, đan dược, càng là vô số kể, những cái kia bình thường đan dược, Liễu Vô Tà tác dụng không lớn, toàn bộ chứa đựng, sau này phát triển thiên đạo hội vơ vét đến binh khí cũng là như vậy, có thể phân phối cho Trúc Sơn Chi bọn họ, vũ trang bọn hắn lực lượng, chọn lựa ra mấy trăm loại tài liệu về sau, Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, tinh tế về ngộ luyện khí chi pháp. Một ngày thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà mở ra hai mắt, một cỗ kinh khủng kiếm mang, lóe lên một cái rồi biến mất, hỗn độn thần hỏa, giúp ta một chút sức lực, điều động thôn thiên thần đỉnh, kinh khủng hỗn độn thần hỏa, tùy ý bắn ra, nhất thời, trong phòng tu luyện nhiệt độ, đột nhiên kéo lên, liền bốn phía vách đá. Vậy mà xuất hiện hòa tan hiện tượng, có thể nghĩ, hỗn độn thần hỏa trưởng thành đến loại trình độ nào, luyện hóa, ngón tay liên tục điểm, nổi bồng bềnh giữa không trung những tài liệu kia, toàn bộ ném vào hỗn độn thần hỏa bên trong, không đến trong phiến khác, gần trăm loại tài liệu, hóa thành vô tận chất lỏng, phá nhật kiếm, ngưng tụ, tay phải một chiêu, phá nhật kiếm thả ra cực mạnh khí tức, đem xung quanh những chất lỏng kia, toàn bộ hấp thu đi vào, những tài liệu này chủ yếu là phụ trợ tác dụng, một phương diện chữa trị trong thân kiếm vết rách, một mặt khác gia cố thân kiếm. Liễu Vô Tà mục tiêu cũng không phải chữa trị phá nhật kiếm, mà là đem tăng lên tới thần tôn cấp bậc, tiếp xuống gặp phải đối thủ càng ngày càng mạnh, phá nhật kiếm đã không cách nào thỏa mãn hắn hiện tại nhu cầu. Tốt binh khí chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, trước mắt mà nói, phá nhật kiếm vẫn là thích hợp nhất, được đến loại chất lỏng này tẩm bổ, phá nhật kiếm phía trên vết rách, đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức chữa trị, mặc dù đoán được kết quả, vẫn là âm thầm lấy làm kỳ. Liễu Vô Tà tại luyện khí một đường, không tính là am hiểu. Nếu để cho chính hắn luyện chế một thanh thiên thần cấp bậc binh khí, khẳng định không có khả năng, chỉ là chữa trị, liền đơn giản nhiều, thời cơ không sai biệt lắm. Liễu Vô Tà cấp tốc lấy ra cứu cực chân linh, đi, cứu cực chân linh hóa thành một đạo linh xà, chiếm cứ tại phá nhật kiếm bên trên, đem một mực bao khỏa, dung hợp, sau đó muốn làm sự tình, đem cứu cực chân linh triệt để cùng phá nhật kiếm dung hợp. Dung hợp một khắc này, chính là phá nhật kiếm tấn thăng thời điểm, phá nhật kiếm từ thần vực chiến trường thu hoạch, lai lịch không rõ. Phẩm chất mặc dù có thể so với thiên thần khí, nhưng trưởng thành không gian cực lớn, chữa trị cũng tương đối dễ dàng. Cứu cực chân linh cùng phá nhật kiếm dung hợp cần một đoạn thời gian rất dài. Lợi dụng những thời giờ này, Liễu Vô Tà lấy ra thiên sư mật lục, tiếp tục nghiên cứu, 3 năm sau muốn đánh bại Long Thiên Trung, còn cần mượn nhờ thần phù, ngũ thần đại bỉ bại lộ thần phù sự tình, Long Thiên Trung khẳng định có chỗ đề phòng, Lôi Thần Phù khẳng định không thể sử dụng, chỉ có thể thay thế mặt khác thần phù, đồng dạng thần phù lại không cách nào đánh giết thần vương cảnh, cái này để Liễu Vô Tà có chút đau đầu. Ngược lại là có mấy loại thần phù uy lực vô song, bất quá cần chế tạo ra được có thể so với cấp 10 lá bùa. Không nói đến tài liệu làm sao, dù cho là thần tôn cảnh đều không thể chế tạo ra được cấp 10 lá bùa. Sự do người làm, dù sao còn có gần 3 năm thời gian, cũng không phải rất gấp. Nói xong, toàn tâm ném vào đến thiên sư mật lục bên trong, nhoáng một cái trong phòng tu luyện vượt qua 3 tháng lâu. Ngang, thanh thúy tiếng long ngâm, đem Liễu Vô Tà từ yên lặng bên trong tỉnh lại, ý thức cấp tốc rời đi thiên sư mật lục, nhìn hướng nổi bồng bềnh giữa không trung phá nhật kiếm, cứu cực chân linh triệt để cùng phá nhật kiếm dung hợp. Tiếng long ngâm, chính là từ phá nhật kiếm chỗ sâu truyền ra, thật mạnh kiếm khí, từ phá nhật kiếm chỗ sâu, tràn ra tới kiếm khí, tùy ý cắt chém, dẫn đến không gian xung quanh xuất hiện vô số vết rách. Còn kém một bước cuối cùng, phá nhật kiếm mặc dù chữa trị, nhưng chưa thể đột phá đến thần tôn cấp bậc. Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, đại lượng khí văn dung nhập trong đó, theo khí văn gia nhập, phá nhật kiếm thả ra vạn trượng tia sáng, một cỗ hoảng sợ khí tức ngay tại phá nhật kiếm chỗ sâu ấp ủ. Cái này nếu là tỉnh lại thần linh, nhất định kinh thiên động địa. Tràn vào phá nhật kiếm bên trong khí văn càng ngày càng nhiều, phá nhật kiếm một chút xíu biến lớn, đếm mãi không hết kiếm văn, tạo thành một bức hiện tượng là phiêu phù tại phòng tu luyện trên không, thật là hùng vĩ. Trừ kiếm văn bên ngoài, kiếm vận đã tạo thành thực chất, muốn so phương chi vưu quanh thân kiếm vận còn muốn cường hoành hơn mấy phần. Thay nén thần linh, Liễu Vô Tà tước đoạt đi ra một đạo thần thức, rót vào phá nhật kiếm bên trong. Phía trước phá nhật kiếm bên trong, đừng nói thần linh, liền khí linh đều không có. Thần linh muốn so khí linh không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần. Nắm giữ thần linh binh khí, sau này tiềm lực vô hạn. Phá nhật kiếm bên trong đã mở ra đến phôi thai, Liễu Vô Tà chỉ cần đem thần thức truyền vào trong đó là đủ. Theo thời gian trôi qua, thần thức không ngừng trưởng thành, cuối cùng trở thành cường đại thần linh, thậm chí có thể chi phối phá nhật kiếm trưởng thành, đạt tới thần hoàng cấp bậc pháp khí, có thể tùy ý biến hóa, dù cho là huyễn hóa thành nhân loại dáng dấp, cũng không kỳ lạ. Tất nhiên hiện nay không có tốt binh khí, chỉ có thể từ trên thân phá nhật kiếm bỏ công sức. Đại ca ca, ngươi dạng này không được, còn cần dung nhập tự thân tinh huyết, phụ tá nguyên thần lực lượng, mới có thể tỉnh lại thần linh. Kỳ âm thanh, lúc này tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên. Đối luyện khí nhất đạo, Liễu Vô Tà xác thực tiến vào không nhiều, một mực là mò đá qua sông. Kỳ mặc dù không phải cái gì luyện khí đại sư, nhưng hắn tự thân chính là thần linh, cho nên không có người so hắn càng hiểu rõ thần linh tồn tại. Cấp tốc tước đoạt đi ra một giọt tinh huyết, lại từ nguyên thần bên trong điều đi ra một phần lực lượng, cùng nhau dung nhập vào phá nhật kiếm bên trong. Ông làm tinh huyết dung nhập phá nhật kiếm một khắc này, toàn bộ phòng tu luyện thế mà mãnh liệt lắc lư, không chịu nổi phá nhật kiếm xung kích. Toàn này phòng tu luyện vẫn là Liễu Vô Tà tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, dù cho là đỉnh cấp thiên thần cảnh ở bên trong tu luyện cũng khó có thể dung chuyển mảy may. Không nghĩ tới phá nhật kiếm tấn thăng náo ra động tĩnh lớn như vậy, hai tay kết ấn tốc độ đột nhiên tăng nhanh, tinh huyết, hồn lực, nguyên thần ba loại lực lượng cấp tốc điệp ra. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng một cỗ cường đại thần tính ngay tại phá nhật kiếm bên trong chậm chạp tỉnh lại. Thức tỉnh một khắc này chính là thần linh sinh ra thời điểm, cũng mang ý nghĩa phá nhật kiếm đột phá đến thần tôn khí. Chương 3549, chân thần ngũ trọng. Tinh huyết, nguyên thần, hồn lực, ba cỗ pháp tắc khác nhau lực lượng tại phá nhật kiếm bên trong dần dần dung hợp. Theo thời gian trôi qua, phá nhật kiếm chỗ sâu tràn ra lực lượng đang không ngừng tăng cường. Tỉnh lại, Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, đếm mãi không hết khí văn giống như thủy triều điên cuồng tuôn hướng phá nhật kiếm chỗ sâu. Tùy theo một cỗ hạo nhiên chính khí càn quét mà ra, ngay sau đó không có gì sánh kịp kiếm thế phóng tới bốn phương tám hướng. Răng rác, răng rác, trong phòng tu luyện vách đá xuất hiện vô số vết rách, không chịu nổi kiếm thế xung kích. Cái này vẻn vẹn phá nhật kiếm triển lộ ra khí thế liền như thế khủng bố, kỳ quái, cái này phá nhật kiếm vì sao tạo thành mạnh mẽ như vậy uy áp? Chẳng lẽ bởi vì nó đến từ thần vực chiến trường? Nhìn qua nổi bồng bềnh giữa không trung phá nhật kiếm, Liễu Vô Tà một mặt kinh hãi nói, tiến vào trung tam vực đã nhiều ngày, trong đó cũng tiếp xúc qua một chút thần tôn khí, có thể thả ra như vậy uy áp, xác thực hiếm thấy. Tùy theo mà tới là vô tận mênh mông thần uy, thần linh tỉnh lại, Liễu Vô Tà không kịp cảm khái, mật thiết quan tâm phá nhật kiếm biến hóa, để tránh chấn vỡ phòng tu luyện, hai tay kết ấn, tạo thành một đạo lĩnh vực, chặn lại phá nhật kiếm xung kích. Phá nhật kiếm khí thế còn tại không ngừng kéo lên, đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ, mạnh, cái này cũng quá mạnh. Liễu Vô Tà cảm giác thời khắc này phá nhật kiếm, mới tính nắm giữ chân chính phá ngày lực lượng, vô song kiếm cương, tựa như thần lôi đang phun ra nuốt vào, mỗi một lần lập lòe đều có thể khuấy động phong vân, mặt đất bắt đầu rạn nứt, đại lượng vực thần khí từ sâu dưới lòng đất tuôn ra, mỗi một tòa phòng tu luyện, kết nối dưới mặt đất thần mạch, hấp thụ thần mạch bên trong khí tức. Đột nhiên, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình hồn hải bên trong, chẳng biết tại sao nhiều một cỗ lực lượng thần bí, đây chính là thần linh sao? Tinh tế cảm ngộ hồn hải bên trong nhiều ra đến năng lượng. Liễu Vô Tà chậc chậc nói, kỳ mặc dù là thần linh, nhưng Đông Hoàng Thần Đỉnh cũng không phải là Liễu Vô Tà tự tay luyện hóa. Huống hồ hắn tiếp xúc Đông Hoàng Thần Đỉnh thời điểm, kỳ đã tỉnh lại, phá nhật kiếm bên trong thần linh khác biệt, là dùng Liễu Vô Tà tinh huyết, hồn lực, nguyên thần dung hợp mà thành, cùng Liễu Vô Tà huyết mạch liên kết. Một lát sau, Liễu Vô Tà hồn hải bên trong, nhiều một đạo kiếm vôi, phiêu phù tại hồn hải trên không, đây chính là phá nhật kiếm bên trong thần linh, về sau bằng vào ý niệm, liền có thể thôi động phá nhật kiếm, không giống như là trước đây, chỉ có thể dựa vào vực thần khí thôi động. Nhìn qua hồn hải bên trong kiếm vôi, Liễu Vô Tà một mặt hưng phấn nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hồn hải bên trong hồn kiếm chính mình bay lên, tiếp lấy nổi bồng bềnh giữa không trung phá nhật kiếm, lăng không chém xuống, suy, hoảng sợ kiếm khí, xé ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liễu Vô Tà bày ra lĩnh vực, trực tiếp đem chém nát, ầm ầm, phòng tu luyện trên vách tường xuất hiện một cái động lớn. Không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào dưới tình huống, chỉ dựa vào phá nhật kiếm tự thân lực lượng, liền tạo thành cường đại như thế lực công kích, cái này nếu là phối hợp vực thần khí, lực lượng tối thiểu tăng lên gấp 10 có dư, quá mạnh, về sau gặp phải thiên thần lục thất trọng, bằng vào phá nhật kiếm lực lượng, đủ để đem chém giết, ngón tay một điểm, phá nhật kiếm cấp tốc rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, nhẹ nhàng xoa xoa thân kiếm, có loại nước sữa hòa nhau cảm giác, tựa hồ phá nhật kiếm đã cùng hắn hòa làm một thể. Thu, phá nhật kiếm hóa thành một đạo lưu tinh, chui vào thái hoang thế giới, tiếp tục ôn dưỡng đi. Tiếp xuống nên luyện hóa tử điện thần căn, hoàn thiện thuộc tính của mình, đem các phương diện thuộc tính tăng lên tới hoàn mỹ nhất trình độ. Thu hồi phá nhật kiếm về sau, Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống, tử điện thần căn bên trong ẩn chứa cực mạnh tử điện thần lực. Thêm chút vô ý, liền sẽ bị tử điện thần căn phản phệ. Luyện hóa phía trước, Liễu Vô Tà nhất định phải làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Đây cũng là đem tử điện thần căn thả tới sau cùng nguyên nhân. Đổi lại người bình thường luyện hóa, khẳng định vô cùng khó. Liễu Vô Tà nắm giữ Thôn Thiên Thần Đỉnh, luyện hóa tử điện thần căn, chỉ là vấn đề thời gian. Thôn Thiên Thần Đỉnh, chuẩn bị luyện hóa, không có cái gì do dự, lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem tử điện thần căn trực tiếp nuốt vào, kinh khủng hỗn độn thần hỏa, cấp tốc đem tử điện thần căn bao khỏa, vô biên vô tận tử điện thần lôi, trên bầu trời Thôn Thiên Thần Đỉnh vang lên. May mắn Liễu Vô Tà đã sớm chuẩn bị, không phải vậy nhất định bị tử điện thần lôi xung kích. Đây chính là thiên uy lực lượng sao? Cảm thụ tử điện thần lôi mang tới xung kích, Liễu Vô Tà theo bản năng nói, nhân loại lực lượng tại thiên uy trước mặt, nhỏ yếu đáng thương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dù cho là thần vương cường giả, cũng vô pháp dung chuyển thiên uy, mà tử điện thần căn bên trong, liền ẩn chứa một tia thiên uy lực lượng. Thôn Thiên Thần Đỉnh luyện hóa tốc độ cực nhanh, đột phá đến chân thần tứ trọng, tu vi đâu chỉ tăng vọt một mảng lớn, bích đào đan còn sót lại năng lượng, không ngừng bị bức ép đi ra, một lần nữa dung nhập vào toàn thân. Bất chi bất giác 3 ngày đi qua, tử điện thần căn bên trong lực lượng triệt để bị hỗn độn thần hỏa luyện hóa, đổ vào thái hoang thế giới. Không có cái gì do dự, Liễu Vô Tà nhất cổ tác khí đem luyện hóa tử điện thần căn toàn bộ đổ vào thái hoang thế giới. Bỗng nhiên, Liễu Vô Tà toàn thân tựa như điện giật, thái hoang thế giới tiếp xúc tử điện thần căn một khắc này, thiên địa pháp tắc như cùng sống đi qua đồng dạng, nhất là trên bầu trời lôi vân cuồn cuộn, thái hoang thế giới bên trong thiên địa pháp tắc hướng tới hoàn thiện, đã sinh ra thiên địa chi lực, lại thiếu mênh mông thiên uy. Theo tử điện thần căn gia nhập, thái hoang thế giới sinh ra uy nghiêm của mình, có thể đối chống chọi chư thiên. Từng đạo tử điện thần lôi tựa như linh xà đồng dạng phóng tới thái hoang thế giới chỗ sâu, liền ngủ say hỗn độn chỉ trùng đều chịu ảnh hưởng. Đã vừa tỉnh lại, hỗn độn chỉ trùng mỗi một lần mê man về sau, thực lực đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ hỗn độn chỉ trùng dáng dấp càng ngày càng rõ ràng, mới đầu thời điểm hỗn độn chỉ trùng xấu vô cùng, theo hấp thu bảo vật càng ngày càng nhiều, nhất là hấp thu sinh mệnh thần tuyền lực lượng về sau, để hỗn độn chỉ trùng nắm giữ sinh mệnh lực của mình. Đại đại trên đầu, thế mà mọc ra 2 cái cự hình sừng thú, tựa như 2 cây kình thiên thần trụ, thân thể phía dưới xuất hiện đại lượng móng vuốt, rậm rạp chằng chịt, thoạt nhìn dữ tợn vô cùng, khuôn mặt càng giống là vạn cổ hung thú, mỗi một lần phun ra nuốt vào, xung quanh thiên địa đều đang không ngừng sụp đổ, dáng dấp vẫn là rất xấu, muốn so phía trước mạnh lên không ít. Tử điện thần căn lực lượng còn đang không ngừng xung kích, Liễu Vô Tà quanh thân khí thế tăng mạnh, đây là muốn triệu chứng đột phá. Trước đây không lâu mới vừa đột phá đến chân thần tứ trọng, mượn nhờ tử điện thần căn, đột phá đến chân thần ngũ trọng ở trong tầm tay, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, tử điện thần căn bên trong năng lượng dần dần cùng chính mình dung hợp, chân thần ngũ trọng cửa lớn đã hiển lộ ra, thả ra vô tận lực lượng, có thể thử nghiệm đột phá, đem tử điện thần căn bên trong năng lượng hội tụ thành một đạo tử điện thần lôi, hung hăng đụng vào chân thần ngũ trọng cửa lớn bên trên. Ầm ầm, tựa như thiên băng địa liệt, thái hoang thế giới xuất hiện đất rung núi chuyển cục diện. Chân thần ngũ trọng cửa lớn chia năm xẻ bảy, bị tử điện thần căn bên trong lực lượng trực tiếp đụng nát, tùy theo mà đến là vô tận trả lại lực lượng, phóng tới thái hoang thế giới chỗ sâu, lấy ra phía trước hấp thu hỗn nguyên tinh, bên trong chứa đựng năng lượng, còn dư lại không có mấy, đổi lại bình thường chân thần cảnh, dù cho là hấp thu thời gian một năm, cũng vô pháp luyện hóa một cái hỗn nguyên tinh, đừng nhìn một cái hỗn nguyên tinh giá trị 1000 vạn thần tinh. Nhưng hỗn nguyên tinh bên trong thái sơ lực lượng, bình thường thiên thần cảnh, căn bản là không có cách hấp thu, Liễu Vô Tà hoàn toàn chính là một cái quái thai, hỗn nguyên tinh bên trong thái sơ lực lượng, không bị ảnh hưởng chút nào, nhẹ nhõm liền bị hắn hấp thu đến trong cơ thể, theo lòng bàn tay hỗn nguyên tinh một chút xíu hòa tan. Bên trong thái sơ lực lượng, triệt để hao hết, rơi vào đường cùng, lấy ra viên thứ hai hỗn nguyên tinh, thời gian một chút xíu trôi qua, bất chi bất giác lại là một tháng trôi qua, cảnh giới triệt để vững chắc xuống, cuối cùng nhảy lên tới chân thần ngũ trọng hậu kỳ, giờ phút này ngoại giới, vừa qua đi 20 ngày mà thôi, mà Liễu Vô Tà tại trong phòng tu luyện, vượt qua hơn nửa năm lâu, thái hoang thế giới dần dần hướng tới bình tĩnh, Liễu Vô Tà mở ra hai mắt, hoảng sợ hàn mang, nổ bắn ra mà ra, rơi vào xung quanh trên vách đá, suy suy suy, hàn mang những nơi đi qua, những cái kia trên vách đá, lưu lại đại lượng vết tích, cảnh giới mặc dù chỉ đề thăng hai trọng, nhưng lực chiến đấu của ta, tăng lên gấp mấy lần, lại lần nữa đối chiến Mông Thiên Nguyên loại này cao thủ cấp bậc. Tuyệt đối sẽ không giống phía trước chật vật như vậy, Liễu Vô Tà chỉnh lý một phen về sau, âm thầm nói, khoảng cách xuất quan còn sót lại một đoạn thời gian, một lần nữa quen thuộc một phen vực thần thuật, tử điện thần căn đã cải tạo hắn thuộc tính, làm lấy ra thần hành ngũ nhạc trưởng thời điểm, Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, thần hành ngũ nhạc trưởng uy lực, muốn so phía trước mạnh mẽ không chỉ một lần, hẳn là thuộc tính ngũ hành chỉnh thể tăng lên, không những tăng lên thuộc tính ngũ hành, bao gồm hàn băng thuộc tính, âm dương thuộc tính, đều được đến thay đổi, băng thần ấn, thiên mệnh thất bộ, hỗn độn chiến phủ thuật, uy lực đều tăng lên không ít, đáng tiếc mấy đại thần mắt, chậm chạp không có tăng lên dấu hiệu, Liễu Vô Tà ý thức đi tới Nê Hoàn Cung, mấy đại thần mắt biến hóa không lớn, tăng lên thần mâu tài liệu, ít càng thêm ít, muốn để thần mâu trở lại thời kỳ thượng cổ, phi thường khó, thần mâu diệu dụng vô tận, ngũ thần đại bỉ có thể đánh bại các lộ cao thủ. Thần mâu không thể bỏ qua công lao, bây giờ tu vi ngay tại không ngừng tăng lên, thần mâu lại dậm chân tại chỗ, đối Liễu Vô Tà đến nói, đây cũng không phải là chuyện tốt, mặc dù mỗi một lần tăng cao tu vi, thần mâu cũng sẽ đi theo trưởng thành, nhưng tốc độ quá mức chậm chạp, phải nhanh một chút tìm kiếm tăng lên thần mâu tài liệu. Để tránh thần mâu cách mình mà đi, ý thức từ Nê Hoàn Cung trong lui ra ngoài, Liễu Vô Tà trong lòng thầm nghĩ, lúc trước hắn nhưng là đáp ứng qua thần mâu, nhất định giúp bọn họ quay về thượng cổ vinh quang. Còn lại khoảng thời gian này, Liễu Vô Tà không ngừng ma luyện chính mình, bất chi bất giác một tháng đi qua rất nhanh, mở ra phòng tu luyện, từ bên trong đi ra, chạy thẳng tới Bảo Hà Điện, rất nhanh nhìn thấy Thiên Vô Tâm trưởng lão, Phí lão còn có Thần Dược Điện điện chủ bọn họ đã rời đi. Sư phụ ngươi vẫn là trạng thái hôn mê, ta đã để người phụ trách chuyên môn chiếu cố, tạm thời không thích hợp quấy rầy. Thiên Vô Tâm mời Liễu Vô Tà ngồi xuống, tiền bối, có Cửu Hoa Ngọc Lộ thảo thông tin sao? Liễu Vô Tà sau khi ngồi xuống, một mặt cung kính hỏi, tạm thời còn không có, ngươi không cần lo lắng, sư phụ ngươi không có việc gì. Thiên Vô Tâm một bộ an ủi ngữ khí, Liễu Vô Tà biết Thiên Vô Tâm trưởng lão là an ủi mình. Vẫn là cảm kích nói một câu, hy vọng như thế đi, đã một tháng, tông môn bên kia không có người thông báo ngươi tiến về Đại Lôi Âm Hải sao? Thiên Vô Tâm chuyển hướng chủ đề, hướng Liễu Vô Tà hỏi, Đại Lôi Âm Hải, đó là địa phương nào? Liễu Vô Tà lông mày cau lại, lần trước rời đi về sau, vẫn bế quan đến nay, còn chưa kịp trở về Vọng Giang Phong, liền chạy tới nơi này đến, không hề biết Đại Lôi Âm Hải. Chương 3550, vận mệnh chi pháp. Liễu Vô Tà đi tới Trung Tam Vực có một thời gian, lần đầu tiên nghe nói Đại Lôi Âm Hải, chẳng lẽ là cái nào đó bí cảnh? Thái cổ thời kỳ, chư thần hoành hành, vạn tộc tranh bá, chúng ta Thiên Vực đã từng vô cùng huy hoàng, một lần vực ngoại xâm lấn, mới đưa đến Thiên Vực rạn nứt, trận chiến kia đánh thiên hôn địa ám, Thiên Vực từ đây sụp đổ, mặc dù chia làm Hạ Tam Vực, Trung Tam Vực cùng Thượng Tam Vực, nhưng còn có rất nhiều phân liệt đi ra đại lục, vô số kể. Thiên Vô Tâm trưởng lão ánh mắt nhìn hướng phương xa, một mặt thổn thức nói, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư bên trong, Thiên Vô Tâm trưởng lão nói tới phân liệt đi ra đại lục, có lẽ chỉ là sương mù vực, mặc vực chờ một chút, những này đại lục bởi vì tới gần Trung Tam Vực, phát triển tốc độ cực nhanh, không giống như là Hạ Tam Vực, phát triển tốc độ chậm chạp, cái này cùng Đại Lôi Âm Hải lại có gì quan hệ? Liên quan tới Thiên Vực một trận chiến, Liễu Vô Tà hơi có nghe thấy, từ thần bí lệnh bài bên trong, từng mắt thấy cái kia khoáng thế một trận chiến. Vô số dị tộc, phóng hướng Thiên Vực, là Thiên Thần Quân, cản trở bọn họ xâm lấn, Trận chiến kia nhân loại chúng ta mặc dù thắng thảm, nhưng rất nhiều dị tộc cũng không triệt để chết đi, nhất là man thần nhất tộc, rất nhiều cao thủ bị trấn áp tại đại lôi âm hải phía dưới. Mỗi gian phòng cách trăm năm, Trung Thiên Vực lại phái cao thủ tiến về gia cố phong ấn, để tránh man tộc thoát ly đại lôi âm hải, trở về Man Di bộ lạc, lại lần nữa xâm lấn chúng ta Thiên Vực. Thiên Vô Tâm rất phiền phức, là Liễu Vô Tà giải thích. Ngũ thần đại bỉ để Thiên Vô Tâm nhận thức lại Liễu Vô Tà. Có lẽ có một ngày, Liễu Vô Tà có thể ngự trị ở bên trên bọn họ, trở thành chí cao vô thượng thần hoàng cường giả. Thì ra là thế, cái kia cùng ta tiến về đại lôi âm hải tựa hồ không có cái gì quan hệ đi. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, năm đó tiến công Thiên Vực vực ngoại chủng tộc, Man Di bộ lạc thực lực tối cường, cao thủ nhiều nhất, Thiên Vực tổn thất đại lượng tinh nhuệ, mới đưa một bộ phận cao thủ trấn áp tại đại lôi âm hải phía dưới, để tránh Man Di bộ lạc cường giả chạy trở về. Mỗi gian phòng cách trăm năm liền sẽ điều động cao thủ tiến về gia cố phong ấn, bất chi bất giác đã mấy chục vạn năm trôi qua, trấn áp tại đại lôi âm hải phía dưới Man Di bộ lạc cường giả đã chết đi không ít, còn có một chút cổ lão cường giả, bọn họ vẫn như cũ kéo dài hơi tàn, hy vọng một ngày kia có thể quay về mặt trời, giết trở lại Thiên Vực. Dựa theo Trung Tam Vực siêu nhất lưu tông môn chế định quy tắc, mỗi gian phòng cách trăm năm, tất cả siêu nhất lưu tông môn đều muốn điều một nhóm cao thủ tiến về đại lôi âm hải. Người thu hoạch được ngũ thần đại bỉ quán quân tự nhiên cũng tại liệt. Thiên Vô Tâm trưởng lão ngắn gọn giải thích một lần, Liễu Vô Tà gần như nghe rõ. Trăm năm sắp đến, đại lôi âm hải phong ấn dần dần xuất hiện buông lỏng, ta bất quá chân thần cảnh đi tựa hồ ý nghĩa cũng không lớn đi. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, hắn mặc dù có năng lực đánh bại đỉnh cấp thiên thần cảnh, nhưng chung quy chỉ là chân thần cảnh, cùng chân chính thiên thần so sánh vẫn là chênh lệch cực lớn, huống hồ ngũ thần đại bỉ tiếp xúc những này thiên thần cảnh đều là tân tấn đệ tử, mới vừa đột phá đến thiên thần cảnh không bao lâu, cùng những cái kia uy tín lâu năm thiên thần cảnh so sánh kém rất xa. Đồng dạng tu vi, có người mài giũa mấy tháng, có người mài giũa mấy trăm năm, giữa hai bên nhìn như tu vi giống nhau, lại hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Tông môn lại phái thần tôn tiến về mang các ngươi tiến đến, đầu tiên là lịch luyện, thứ hai là quen thuộc đại lôi âm hải, ghi nhớ năm đó chi nhục, thế hệ trước cuối cùng sẽ chết đi, tương lai còn muốn dựa vào các ngươi những này hậu bối. Thiên Vô Tâm trưởng lão thở dài một tiếng, theo Thiên Vô Tâm trưởng lão không ngừng giảng dài, Liễu Vô Tà triệt để minh bạch vì sao tông môn an bài những này thiên thần cảnh đi đến, nhất là những cái kia đỉnh cấp thiên thần cảnh, bọn họ có rất lớn hy vọng xung kích thần tôn cảnh. Đại lôi âm hải năm đó lại là đại chiến chi địa, thích hợp nhất lịch luyện, nhất là những cái kia Man Di pháp tắc tràn ngập toàn bộ đại lôi âm hải, trước thời hạn biết rõ khẳng định không có chỗ xấu. Đến mức vì sao muốn mang lên Liễu Vô Tà, cùng hắn thu hoạch được ngũ thần đại bỉ quán quân có quan hệ lớn lao. Từ xưa đến nay, thu hoạch được ngũ thần đại bỉ quán quân đệ tử đều sẽ nhận đến tông môn đặc biệt coi trọng, đệ tử có thể không đi sao? Liễu Vô Tà tạm thời không có ý định tiến về đại lôi âm hải, bây giờ hắn còn có quá nhiều chuyện muốn làm. Trịnh Bắc Nguyên bên kia có lẽ mua tốt địa phương, chờ sắp xếp xong xuôi về sau, để Trúc Sơn Chi bọn họ trước thời hạn bố cục. Thứ hai, hắn còn muốn đi tìm kiếm vận mệnh thánh điện, giải ra huyết linh chú, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, không muốn bởi vì sự tình khác trì hoãn thời gian của mình, cũng không phải không thể lấy. Nói một chút ngươi lý do. Thiên Vô Tâm trưởng lão cũng không cưỡng cầu Liễu Vô Tà, mà là hỏi ngược lại, thực không dám giấu giếm, tiên giới thời điểm đệ tử bị người hạ huyết linh chú, nghe nói chỉ có tìm tới vận mệnh thánh điện mới có thể giải ra, bây giờ 5 năm kỳ hạn chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, để lại cho đệ tử thời gian không nhiều lắm. Liễu Vô Tà không có che giấu, đúng sự thực nói, sở dĩ nói ra cũng là cố ý gây nên. Thiên Vô Tâm trưởng lão bối cảnh thâm hậu, lại là đỉnh cấp thần vương cảnh, hẳn nghe nói qua vận mệnh thánh điện. Nghe đến huyết linh chú ba chữ, Thiên Vô Tâm trưởng lão chau mày, ngươi nghe ai nói vận mệnh thánh điện có thể giải trừ huyết linh chú? Trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, Thiên Vô Tâm trưởng lão hướng Liễu Vô Tà hỏi. Liễu Vô Tà không dám che giấu, đem phía trước cùng sư phụ đối thoại một năm một mười nói ra, là Tuyết Yên điện chủ nói cho hắn, chỉ cần tìm được vận mệnh thánh điện liền có thể giải ra huyết linh chú, sư phụ ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Nghe đến Liễu Vô Tà giải thích, Thiên Vô Tâm trưởng lão mở miệng nói, còn mời trưởng lão báo cho như thế nào mới có thể triệt để giải ra huyết linh chú. Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, xem ra chính mình tìm đúng người. Thiên Vô Tâm trưởng lão khẳng định biết như thế nào phá giải huyết linh chú, nếu có hắn xuất thủ, chính mình giải trừ huyết linh chú hy vọng gia tăng thật lớn. Huyết linh chú chính là một loại nguyên rủa vận mệnh chi thuật, mà vận mệnh thánh điện chủ yếu ghi chép chính là vận mệnh, liền tính ngươi tìm tới vận mệnh thánh điện, không cách nào lĩnh ngộ vận mệnh, vẫn như cũ không cách nào giải ra huyết linh chú. Khi tìm thấy vận mệnh thánh điện phía trước, ta đề nghị ngươi trước lĩnh ngộ vận mệnh thuật, bằng vào vận mệnh thuật cũng có thể cảm ứng được vận mệnh thánh điện tồn tại, chỉ cần được đến vận mệnh thánh điện tẩy lễ, tự nhiên có thể giải trừ huyết linh chú. Thiên Vô Tâm trưởng lão lời nói thấm thía nói, Liễu Vô Tà thầm giật mình, may mắn Thiên Vô Tâm trưởng lão chỉ điểm, nếu không mình vẫn cho là tìm tới vận mệnh thánh điện, liền có thể giải ra huyết linh chú. Trưởng lão ý tứ, nếu như ta không thể lĩnh ngộ vận mệnh thuật, cả một đời đều không thể tìm tới vận mệnh thánh điện. Hay là, liền tính tìm tới vận mệnh thánh điện, không lĩnh ngộ được vận mệnh thuật, vẫn như cũ không cách nào tiến vào bên trong, ta nói có thể đối. Liễu Vô Tà nghe hiểu Thiên Vô Tâm trưởng lão trong lời nói ý tứ, vội vàng hỏi tới, đúng là như thế, vận mệnh thánh điện hư vô mờ mịt, cũng không có cố định vị trí, không thể lĩnh ngộ vận mệnh thuật, cho dù ngươi tìm tới vận mệnh thánh điện, cũng không cách nào giải ra huyết linh chú. Thiên Vô Tâm trưởng lão nhẹ gật đầu, thừa nhận Liễu Vô Tà vừa rồi nói, trưởng lão có thể biết, như thế nào mới có thể lĩnh ngộ vận mệnh. Liễu Vô Tà không kịp chờ đợi hỏi, lấy hắn tu vi hiện tại, căn bản tiếp xúc không đến vận mệnh loại này đồ vật. Nói xong, Liễu Vô Tà liền vội vàng đứng lên, cung kính hướng Thiên Vô Tâm trưởng lão hành lễ, hy vọng hắn có thể chỉ điểm một hai, vận mệnh hư vô mờ mịt, dù cho là lão phu, cũng không lĩnh ngộ được một phần vạn, tất nhiên ngươi hỏi đến, ta ngược lại là có thể cho ngươi chỉ dẫn một con đường sáng, cũng có thể tìm tới vận mệnh chi pháp. Thiên Vô Tâm trưởng lão thở dài một tiếng, cũng không phải hắn không muốn chỉ điểm Liễu Vô Tà, mà là vận mệnh thuật quá mức hư vô mờ mịt, người bình thường căn bản là không có cách lĩnh ngộ, nhìn chung thiên hạ, có thể lĩnh ngộ vận mệnh thuật ít càng thêm ít, tối thiểu trước mắt mà nói, Thiên Vô Tâm trưởng lão còn không có nghe nói người nào lĩnh ngộ vận mệnh thuật. Không phải vậy có thể chỉ dẫn Liễu Vô Tà tiến đến tìm kiếm người này. Còn mời trưởng lão chỉ điểm, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một tia ý mừng, Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện, nghe nói bọn họ đến nay còn giữ lại một tôn vận mệnh thần bia. Phía trên vẽ vận mệnh lực lượng, nếu như ngươi có thể đi vào Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện, có lẽ có nhất định cơ hội tiếp xúc đến vận mệnh thần bia, từ đó lĩnh ngộ vận mệnh thuật. Thiên Vô Tâm trưởng lão đem chính mình biết toàn bộ nói ra. Nghe đến Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện, Liễu Vô Tà cau mày, trung tam vực siêu nhất lưu tông môn trừ nhân tộc bên ngoài, còn có một chút dị tộc, trong đó dị tộc liền lấy Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện làm chủ. Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện chiêu thu đệ tử không nhận bất luận cái gì hạn chế. Đã có nhân tộc, cũng có yêu tộc, còn có ma tộc, có thể là nói bao hàm toàn diện, vận mệnh thần bia loại này đồ vật, không phải ai muốn gặp là có thể gặp đi. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Tự nhiên, vận mệnh thần bia là Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện chí cao vô thượng tồn tại. Dù cho là Gia Nhĩ Mạn những lão tổ kia, cũng không phải muốn gặp là có thể gặp. Thiên Vô Tâm trưởng lão mấy câu nói, giống như một chậu nước lạnh đem Liễu Vô Tà rót một cái lạnh xuyên tim. Lấy hắn tu vi hiện tại, có thể hay không đến Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện đều là ẩn số. Cho dù đến Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện, muốn nhìn thấy vận mệnh thần bia, càng là khó như lên trời. Trừ cái này, còn có những biện pháp khác sao? Liễu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Thiên Vô Tâm trưởng lão lắc đầu, hắn nhìn xem Liễu Vô Tà từng bước một quật khởi, tự nhiên không hy vọng nhìn xem Liễu Vô Tà như vậy vẫn lạc. Chẳng lẽ ngây thơ muốn vong ta sao? Liễu Vô Tà giơ thẳng lên trời thở dài một tiếng, giờ khắc này, hắn cảm giác được trước nay chưa từng có bất lực, vậy mà manh động từ bỏ suy nghĩ, tử vong có lẽ là một loại giải thoát. Liễu Vô Tà trên mặt ba động, Thiên Vô Tâm trưởng lão thu hết vào mắt, không khỏi nội tâm thở dài một tiếng. Hắn có thể cảm nhận được giờ phút này Liễu Vô Tà nội tâm là bao nhiêu bất lực cùng tuyệt vọng. Trả giá nhiều như thế cố gắng, từ dưới vực từng bước một bò đến trung tam vực, hắn mục đích là tìm kiếm vận mệnh thánh điện, giải ra huyết linh chú, chính mình mấy câu nói, triệt để đem hắn đánh vào thâm uyên, bất luận là tìm kiếm vận mệnh thánh điện, vẫn là tiến về Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện gặp vận mệnh thần bia. Độ khó gần như giống nhau, đệ tử nhất thời thất thố, để trưởng lão chê cười, Liễu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng, vừa rồi dáng dấp, không giống như là hắn tính cách. Khoảng cách 5 năm kỳ hạn, còn có bao lâu thời gian? Thiên Vô Tâm trưởng lão nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà, trên mặt toát ra vẻ tán thưởng, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế điều chỉnh chính mình cảm xúc. Liễu Vô Tà tâm tính cường đại, vượt xa cùng thế hệ, đổi lại những người khác, rất khó tiếp nhận đả kích như vậy, nội tâm sớm đã sụp đổ, hoặc là trực tiếp bay nát. Liễu Vô Tà không những kiên trì nhiều năm như vậy, đạo tâm còn không bị ảnh hưởng chút nào, xác thực khó được, còn có 1 năm 03 tháng. Liễu Vô Tà tính toán một cái thời gian, khoảng cách 5 năm kỳ hạn, đã còn dư lại không có mấy, nghe đến chỉ còn lại hơn 1 năm thời gian, Thiên Vô Tâm trưởng lão mặt thượng lưu lộ ra một tia lo lắng. Thời gian ngắn như vậy, đừng nói Liễu Vô Tà, dù cho là chính mình, đều không thể lĩnh ngộ được vận mệnh thuật, càng không nói đến tìm kiếm được vận mệnh thánh điện. Chương 3551, kéo dài chi pháp. Nghe đến Liễu Vô Tà chỉ còn lại 1 năm 03 tháng. Thiên Vô Tâm trên mặt biểu lộ, càng là ngưng trọng, người thừa lại thời gian quá ngắn, trong thời gian ngắn ngủi như thế. Căn bản không có khả năng lĩnh ngộ vận mệnh thuật, trước mắt quan trọng nhất chính là kéo dài huyết linh chú phát tác thời gian. Thiên Vô Tâm trầm ngâm một lát sau, thì thào nói, thế gian này còn có kéo dài huyết linh chú phát tác chi pháp sao? Liễu Vô Tà trên mặt hiện lên một tia vẻ ước ao. Ánh mắt gắt gao nhìn hướng Thiên Vô Tâm trưởng lão, huyết linh chú chính là nguyền rủa chi thuật, Mặc dù không cách nào phá giải, áp chế một đoạn thời gian còn có thể, bất quá phong nhãn trung tam vực, chỉ có một người có thể áp chế huyết linh chú lúc phát tác ở giữa. Thiên Vô Tâm gật đầu rồi gật đầu, chậm rãi nói, còn mời tiền bối báo cho, như thế nào mới có thể trì hoãn huyết linh chú lúc phát tác ở giữa. Liễu Vô Tà đột nhiên quỳ một chân trên đất, một bộ năn nỉ ngữ khí, hắn còn có quá nhiều chuyện muốn làm, đương nhiên không muốn chết tại huyết linh chú chi thủ, ngươi đi tìm Dục Linh Đường đường chủ Hàn Bối Bối, nàng nhận biết người này, chỉ cần nàng chịu vì ngươi dẫn tiến, có lẽ có thể trợ giúp ngươi trì hoãn huyết linh chú lúc phát tác ở giữa. Đây là miệng của ta dụ, cầm miệng của ta dụ tiến đến, Hàn Đường chủ hẳn là sẽ gặp ngươi. Thiên Vô Tâm nói xong lấy ra một phần khẩu dụ, trên đó viết tên của hắn, cùng với một ít chuyện. Hàn Bối Bối nhìn thấy khẩu dụ, có lẽ có thể gặp Liễu Vô Tà, Thiên Thần Điện thất tử, địa vị cao thượng, không phải ai muốn gặp là có thể gặp. Thiên Vô Tâm trưởng lão mặc dù không phải thất tử một trong, nhưng địa vị cực cao, Thiên Thần Điện thất tử cái nào nhìn thấy hắn không phải khách khí. Đa tạ tiền bối, vãn bối cái này liền cáo từ, sư phụ liền làm phiền tiền bối chiếu cố. Liễu Vô Tà nói xong, cấp tốc rời đi Bảo Hà Điện, chén trà nhỏ về sau, Liễu Vô Tà lấy tốc độ nhanh nhất đến Dục Linh Đường. Cho tới giờ khắc này Liễu Vô Tà mới biết được, Vọng Giang Phong vậy mà cũng lệ thuộc vào Dục Linh Đường. Hắn hiện tại là Dục Linh Đường nội môn đệ tử, tiến vào Vọng Giang Phong bất quá mấy ngày, liền tiến đến Ngũ Thần Phong, đến nay còn không có trở về, người nào tự tiện xông vào Dục Linh Đại Điện. Cùng Long Thiên Trung khác biệt, Hàn Bối Bối một mực ở tại Dục Linh phòng khách bên trong. Trong đó một tòa đại điện, chính là Hàn Bối Bối trụ sở, lúc bình thường, hiếm có người trước đến, liền tại vừa rồi, Liễu Vô Tà xâm nhập đại điện bên trong, cấp tốc bị trấn thủ đại điện chấp sự ngăn lại, suýt nữa ra tay với Liễu Vô Tà. Đệ tử Liễu Vô Tà, trước đến bái kiến Hàn Đường chủ, làm phiền chấp sự mang ta dẫn tiến. Liễu Vô Tà lập tức nói rõ ý đồ đến, Hàn Đường chủ là ngươi loại này cấp thấp đệ tử muốn gặp là có thể gặp. Nhanh chóng rời đi, không phải vậy đừng trách ta không khách khí, tự tiện xông vào đại điện, có thể là tội chết. Ngăn lại Liễu Vô Tà chấp sự, mở miệng nghiêm nghị quát, nếu không phải Liễu Vô Tà thái độ tương đối tốt, vừa rồi đã xuất thủ, đây là khẩu dụ, làm phiền chấp sự giúp ta đệ trình đi lên. Liễu Vô Tà vội vàng lấy ra Thiên Vô Tâm trưởng lão giao cho hắn khẩu dụ, có đưa đến gã chấp sự này trong tay, tiếp nhận Liễu Vô Tà đưa tới khẩu dụ, chấp sự nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức biến đổi, ngươi ở chỗ này chờ, ta cái này liền đi cho ngươi thông báo một tiếng. Chấp sự không dám thất lễ, khẩu dụ phía trên có thể là viết Thiên Vô Tâm ba chữ, phóng nhãn toàn bộ tông môn, người nào không quen biết Thiên Vô Tâm trưởng lão. Chấp sự nói xong, cấp tốc rời đi nơi đây, tiến vào đại điện chỗ sâu, chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian. Chấp sự đi mà quay lại, ngươi theo ta đến, lần này chấp sự khách khí rất nhiều, để Liễu Vô Tà cùng hắn đi vào chung, làm phiền chấp sự dẫn đường. Liễu Vô Tà bước nhanh đuổi theo, bước vào đại điện một khắc này, Liễu Vô Tà cảm giác đại lượng dục linh văn, ép thẳng tới chính mình mà đến, cả tòa đại điện, dùng vô số dục linh văn điêu khắc mà thành, xuyên qua đại điện, đi tới một chỗ thiên viện, nơi này chính là Hàn Bối Bối bình thường chỗ cư trú. Thiên Thần Điện lấy dục linh thuật xưng, Hàn Bối Bối lại là Dục Linh Đường đường chủ, so sánh với mặt khác mấy, nàng nhiệm vụ nặng hơn, cho nên bình thường thời điểm liền ở tại Dục Linh Đường, không giống như là mặt khác mấy đều có chính mình độc lập ngọn núi, một ít chuyện giao cho người phía dưới đi làm là đủ. Đường chủ liền tại bên trong, ngươi đi vào đi. Chấp sự đem Liễu Vô Tà dẫn tới bên ngoài viện về sau, để chính Liễu Vô Tà đi vào, đẩy ra cửa sân, bên trong chim hót hoa nở, cả viện bố trí vô cùng tinh xảo. Giờ phút này Hàn Bối Bối liền đứng tại dưới một cây đại thụ mặt, đưa lưng về phía cửa sân, đệ tử Liễu Vô Tà, bái kiến Hàn Đường chủ, như có quấy rầy, còn mời Đường chủ thứ tội. Tiến vào viện về sau, Liễu Vô Tà vội vàng khom lưng hành lễ, từ Ngũ Thần Phong trở về thời điểm, cùng Hàn Bối Bối từng có gặp mặt một lần, lúc ấy trừ cùng Bùi Vô Y trò chuyện vài câu, cùng những người khác không có bất kỳ cái gì giao lưu. Hàn Bối Bối xoay người, một đôi mắt đẹp vừa đi vừa về dò xét Liễu Vô Tà. Cùng cái khác nữ tử khác biệt, Hàn Bối Bối hình thể hơi tròn trịa, mặt tròn, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Ngươi tìm ta chuyện gì? Hàn Bối Bối đã sớm nghe Liễu Vô Tà, cũng dựa theo ước định, Liễu Vô Tà thông qua 3 tháng khảo hạch, đem kéo vào Dục Linh Đường, vốn định chờ kết thúc Ngũ Thần Đại Bỉ về sau, để người cùng Liễu Vô Tà thật tốt nói chuyện, để hắn đem Dục Linh thuật phát dương quang đại, nhập môn khảo hạch thời điểm, Liễu Vô Tà triển lộ ra Dục Linh thuật vẽ chi pháp, kinh diễm mọi người, bao gồm Dục Linh Đường một chút lão cổ đồng, thực không dám giấu giếm, đệ tử trước đến là có một chuyện muốn nhờ. Liễu Vô Tà không có quanh co lòng vòng, đem cùng Thiên Vô Tâm trưởng lão ở giữa nói chuyện nói thật ra. Biết được Liễu Vô Tà trúng huyết linh chú, Hàn Bối Bối trong đôi mắt đẹp toát ra một tia tiếc nuối, như vậy yêu nghiệt lại chịu huyết linh chú gò bó. Thiên Vô Tâm trưởng lão nói không sai, thời gian một năm muốn lĩnh ngộ vận mệnh thuật gần như không có khả năng, huống hồ vận mệnh thánh điện giấu tại vũ trụ mênh mông chỗ sâu, dù cho là thần vương cảnh cũng không dám tùy tiện đặt chân. Lấy ngươi bây giờ tu vi, liền tính ngươi lĩnh ngộ vận mệnh thuật, cũng vô pháp đặt chân vũ trụ mênh mông. Nghe đến Liễu Vô Tà giải thích, Hàn Bối Bối sắc mặt hòa ái nói, Liễu Vô Tà mặt không hề cảm xúc, trong lòng lại nổi lên thao thiên cự lãng. Chính mình vẫn là nghĩ quá đơn giản, huyết linh chú há lại dễ dàng như vậy phá giải, vận mệnh thánh điện như vậy nghịch thiên chi vật, một khi hiện thế, nhất định vô số người tranh đoạt. Lấy hắn tu vi hiện tại, liền tính tìm tới vận mệnh thánh điện, lại như thế nào đem thu lấy? Hàn Bối Bối mấy câu nói, ngược lại bỏ đi Liễu Vô Tà chỉ vì cái trước mắt tâm cảnh. Trước mắt quan trọng sự tình, đệ nhất tăng cao tu vi, thứ hai tìm kiếm chỉ hoãn huyết linh chú chi pháp, nhất là cái sau, cực kỳ cấp bách, còn mời tiền bối báo cho, như thế nào mới có thể trì hoãn huyết linh chú lúc phát tác ở giữa. Liễu Vô Tà lại lần nữa khom lưng, đây cũng là hắn đến tìm Hàn Bối Bối nguyên nhân chủ yếu. Tất nhiên Thiên Vô Tâm trưởng lão nói Hàn Bối Bối có biện pháp, vậy khẳng định sẽ không nói dối lừa hắn, dưới gầm trời này thật đúng là có một người, tinh thông mệnh lý, mặc dù hắn không cách nào phá giải huyết linh chú, giúp người trì hoãn cái 3-5 năm, có lẽ có thể, bất quá người này rất khó nói chuyện, ta cùng hắn cũng chỉ có mấy lần gặp mặt mà thôi. Giúp ngươi dẫn tiến không có vấn đề, nhưng ngươi nên như thế nào báo đáp ta? Hàn Bối Bối ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà, mỉm cười nói, giúp ngươi làm việc, thu lấy xong chỗ, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hắn cùng Hàn Bối Bối không thân chẳng quen, đối phương không có lý do vô điều kiện trợ giúp chính mình. Điểm này Liễu Vô Tà rất rõ ràng, tất nhiên đến, khẳng định không thể tay không trở về, chỉ cần Hàn Đường chủ có thể vì đệ tử dẫn tiến người này. Đệ tử định vô cùng cảm kích, về sau Hàn Đường chủ có dùng đến đệ tử địa phương, đệ tử tuyệt không chối từ. Liễu Vô Tà lúc này nói, ta nhớ kỹ nhập môn khảo hạch thời điểm, người vẽ dục linh thuật hết sức kỳ lạ, có thể hay không cho ta mượn xem một chút? Ngươi có thể yên tâm, chuyện này, chỉ có ngươi biết ta biết, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Hàn Bối Bối cũng là một cái người thẳng tính, không muốn quanh co lòng vòng, lấy hắn tu vi cùng thân phận, liền tính không có chuyện này, cũng có thể từ trên thân Liễu Vô Tà làm đến, nhưng nàng khinh thường tại làm như vậy. Liễu Vô Tà tưởng rằng đại sự gì, nguyên lai là dục linh thuật, hắn lĩnh ngộ dục linh thuật, bây giờ nắm giữ 7-8 phần, còn không có đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất, nhưng thả tới trung tam vực, tuyệt đối là người nổi bật, nếu như ngươi cảm thấy ăn thiệt thòi, ta có thể đem ta lĩnh ngộ dục linh thuật truyền thụ cho ngươi. Dạng này chúng ta không ai nợ ai, ngươi xem coi thế nào. Gặp Liễu Vô Tà không nói lời nào, Hàn Bối Bối cho rằng Liễu Vô Tà tại do dự, tiếp tục nói, Hàn Đường chủ hiểu lầm, ta không phải ý tứ này, đây là ta nắm giữ văn chương, cái này liền đưa cho Hàn Đường chủ. Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, đem chính mình lĩnh ngộ dục linh thuật sửa sang lại một phần, phong ấn tại chùm sáng bên trong, giao đến Hàn Bối Bối trong tay, dùng một phần bình thường dục linh thuật, kết giao đến Thiên Thần Điện thất tử một trong, cuộc mua bán này vẫn là rất có lời. Để tránh nói ta không phóng khoáng, đây là ta nắm giữ dục linh thuật, hiện tại truyền thụ cho ngươi, chúng ta không ai nợ ai, ngươi có thể yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi dẫn tiến người này, đến mức hắn có nguyện ý hay không xuất thủ, ta cũng không dám bảo đảm. Hàn Bối Bối chưa từng chiếm người tiện nghi, nói xong đem chính mình lĩnh ngộ dục linh thuật, phong ấn tại quang cầu bên trong, truyền thụ cho Liễu Vô Tà, đa tạ Hàn Đường chủ. Liễu Vô Tà một mặt cảm kích nói, ta cái này liền viết một lá thư, ngươi cầm ta thân bút thư đi tìm hắn, hắn hẳn là sẽ gặp ngươi. Đến mức hắn có giúp hay không ngươi, liền dựa vào chính ngươi. Hàn Bối Bối lập tức lấy giấy bút, đích thân viết một phong thư, viết tốt về sau, giao đến Liễu Vô Tà trong tay. Trừ thư bên ngoài, Hàn Bối Bối còn đem người này địa chỉ cùng nhau viết ra, nhìn xem phía trên địa chỉ, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, ngươi tính toán một thân một mình đi tìm hắn sao? Hàn Bối Bối đột nhiên mở miệng hỏi. Ân, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, sư phụ hôn mê bất tỉnh, điện chủ bận bịu tu luyện, Trúc Sơn Chi bọn họ tu vi quá thấp, chỉ có thể chính mình tiến về. Ngươi chẳng lẽ không biết, phong thần các giờ phút này điều động số lớn cao thủ, đã tiềm phục tại xung quanh mấy vạn dặm, ngươi vừa xuất hiện, tất nhiên sẽ ngươi chém giết, lúc này rời đi tông môn, hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt, liên quan tới Liễu Vô Tà sự tình, Hàn Bối Bối toàn bộ biết, lời nói thâm thía nói, đa tạ Hàn Đường chủ nhắc nhở, đệ tử có biện pháp kiếm ra đi, Liễu Vô Tà tự nhiên sẽ không nói, chính mình có hoán hình phù cùng ẩn thân phù loại này đồ vật. Theo lý thuyết, ngươi thu hoạch được ngũ thần đại bỉ quán quân, tông môn hẳn là sẽ dẫn ngươi tiến về Đại Lôi Âm Hải. Vậy ngươi kế tiếp là đi tìm người kia, vẫn là đi Đại Lôi Âm Hải? Hàn Bối Bối tiếp tục hỏi, trước đi tìm người kia, Đại Lôi Âm Hải bên kia ta đi cũng không có tế tại sự tình. Liền làm phiền Hàn Đường chủ cùng tông môn nói một tiếng. Đệ tử còn có sự tình khác muốn làm, liền không thể đi Đại Lôi Âm Hải. Liễu Vô Tà không chút nghĩ ngợi nói, đi Đại Lôi Âm Hải đích thật là một lần cực tốt lịch luyện. Nhưng huyết linh chú sự tình, cấp bách, tất nhiên ngươi ý đã quyết, tông môn bên kia ta đi nói đi. Vậy ngươi một đường cẩn thận. Hàn Bối Bối phất phất tay, ra hiệu Liễu Vô Tà có thể rời đi. Chương 3552, nhận lấy khen thưởng. Đưa mắt nhìn Liễu Vô Tà rời đi, Hàn Bối Bối lập tức thu hồi trên mặt biểu lộ, Chủ nhân, người cứ như vậy đem dục linh thuật dốc túi truyền thụ cho hắn. Cái này cũng quá tiện nghi tiểu tử kia. Không biết lúc nào, từ viện tử mặt khác một bên, đi ra một tên cô gái trẻ tuổi. Nữ tử này kêu Thục Di, đi theo Hàn Bối Bối nhiều năm, xem như là Hàn Bối Bối tuyệt đối tâm phúc. Ngươi cho rằng ta bị thua thiệt? Hàn Bối Bối trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Chẳng lẽ không đúng sao? Hắn dục linh thuật mặc dù sáng chói, nhưng cùng chủ nhân so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Huống hồ chủ nhân còn không công lãng phí một ân tình. Chủ nhân hẳn phải biết, để người kia nợ một ân tình có nhiều khó. Thục Di chu cái miệng nhỏ nhắn, không hiểu chủ nhân vì sao như vậy coi trọng tiểu tử tầm thường này. Người này tiền đồ bất khả hạn lượng, sau này thành tựu nhất định ở tại chúng ta bên trên. Lúc này Giao Hào không có chỗ xấu, Hàn Bối Bối trên mặt hiện lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Không chỉ Thiên Vô Tâm xem trọng Liễu Vô Tà, Hàn Bối Bối cũng giống như thế. Hắn bất quá nho nhỏ chân thần cảnh mà thôi, chủ nhân vì sao như vậy khen hắn? Cho dù hắn thiên phú rất cao, 3 năm sau vẫn là một con đường chết, chẳng lẽ chủ nhân cũng tin tưởng hắn có thể từ Long Thiên Trung trong tay sống sót? Thục Di vẫn là không hiểu, cho rằng chủ nhân không nên vì hắn trả giá nhiều như thế. Chúng ta lại đi lại nhìn a, không phải vậy ngươi cho rằng Thiên Vô Tâm lão gia hỏa kia vì sao ra sức thay sư phụ hắn chữa thương? Hàn Bối Bối cười thần bí, không có giải thích quá nhiều, ta hiểu được, chẳng lẽ là vì trong truyền thuyết kia thần hoàng chi đạo? Thục Di đột nhiên kịp phản ứng, mở ra miệng nhỏ, một mặt vẻ không dám tin. Bất luận là Thiên Vô Tâm vẫn là chủ nhân, bọn họ vây ở đỉnh cấp thần vương quá nhiều năm, Liễu Vô Tà xuất hiện để bọn họ nhìn thấy một tia hy vọng. Hàn Bối Bối cười không nói, cũng không giải thích, mà là hướng phòng mình bên trong đi đến. Liễu Vô Tà rời đi dục linh đường về sau cũng không gấp gáp rời đi tông môn, mà là trước tiên trở về Vọng Giang Phong. Hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới có thể rời đi Thiên Thần Điện, ngũ thần đại bỉ diệt sát phong thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.